Khóe miệng hắn kéo lên độ cong khinh bỉ, dâu quai nón không hề để ý đến, hắn vẫn như cũ nhâm nhi vò rượu của mình. Trần Tinh hơi ngẩng đầu, mắt đối mắt với vị đương tiên tử này bình thản đáp. Xin lỗi, ta đến đây không phải để tham gia kén rể gì đó. Cho nên ta thấy hay là ngươi nên thuận theo số đông ném tú cầu lại một lần nữa. Trần Tinh nói xong, bầu không khí vừa yên tĩnh bắt đầu sôi trào lên. Hắn nói cái gì, vậy mà từ chối đi lên, hắn đây là điên sao? Đường ra trên dưới cũng bất ngờ không thôi, Trần Tinh vậy mà từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Nếu có người để ý kỹ thì từ đầu đến cuối Trần Tinh chẳng thèm nhìn đến tú cầu ở dưới chân mình. Nếu hiện tại có người tới đoạt thì hắn cũng xem như không biết. Đối với việc này, Trần Tinh mặc dù không nhìn ra sơ hở gì nhưng Trần Tinh lại biết chắc chính là dâu quai nón giở trò. Trần Tinh trong lòng cũng âm thầm tính toán, dâu quai nón đây là đang giở trò gì? Tại sao hắn lại gây rắc rối cho mình? Nếu dâu quai nón biết được chắc có lẽ sẽ khinh bỉ nhổ nước bọt dìm chết Trần Tinh. Ngươi đến đây tham gia kén rể không phải sao? Ta giúp ngươi một đại ân còn không biết cảm ơn. Đằng này lại còn trang mặt lạnh từ chối nữa chứ. Để xem ngươi giả trang được bao lâu. Dâu quai nón suy nghĩ ấy cũng chợt lóe lên, hắn ực một hơi hế sạch vò rượu sau đó cất tiếng cười to. Mọi người đừng nghe tiểu tử này nói, huynh đệ của ta chỉ là không biết bày tỏ ý tứ của mình thôi, hắn thật ra là không muốn cướp đi cơ duyên của người khác. Nguyên bản nhiều người như vậy phản đối, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ nhận tú cầu đây. Theo ta thấy chuyện này đường ra xem thế nào rồi quyết định đi, đừng để ý đến ý kiến của huynh đệ ta. Dâu quai nón hào sảng nói, cánh tay còn khoát lấy vai Trần Tinh, bộ dáng thân mật như thật sự rất thân quen bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu quai nón đồng thời cũng sử dụng pháp thuật chướng pháp che giấu âm thanh Trần Tinh, khí tức thì khóa chặt lấy Trần Tinh không cho hắn cử động. Trần Tinh ánh mắt liếc mắt một chút rồi cũng thu hồi tầm mắt. Pháp thuật thì Trần Tinh không thể chống lại, nhưng khí tức dù có khóa chặt thì hắn vẫn có thể cử động. Chỉ là Trần Tinh không muốn, hắn muốn xem dâu quai nón hồ lô chứa thuốc gì nên cũng thuận nước đẩy thuyền, đứng im bất động phối hợp dâu quai nón. Hết chương, cách chương.